Ta không làm thái tử phi, ta muốn lấy lão bà. Chương 10, Thí luyện lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ trăng đã lên cao. Từ Trúc lúc này đang nằm ngồi trên một cây đại thụ. Ống tay áo nàng đã ướt đẫm bởi máu tươi vì nàng bị con hổ yêu hồi nãy cào trúng. Cũng may nàng nhanh nhạy nên tránh được một kiếp. Nàng sau đó liền trèo lên cây lẫn vào đám đại thụ trốn đến bây giờ. Còn con hổ yêu sau khi thấy nàng trèo lên cây liền bỏ qua nàng, tiếp tục đuổi theo hướng thiếu niên vừa nãy chạy đi. Từ Trúc lúc này đau đến nhăn cả mặt nhưng nàng không dám rên. Nàng sợ lại thu hút một con yêu thú khác tới. Nàng chỉ có thể cắn răng rắc lên vết cào một chút thuốc trị thương mà mẹ nàng đã chuẩn bị cho nàng lúc trước khi đi. Tuy nhiên nó cũng chỉ khiến nàng cầm máu chứ cũng không khiến nàng bớt đau. Nếu tên thái tử đáng chết kia không ăn no rảnh mỡ chỉ đòi cưới lão tử, thì lão tử thà trạch ở nhà cho đến chết. Giang hồ thiệt quá nguy hiểm mà. Mặc dù đang rất đau đớn nhưng Từ Trúc vẫn không quên thầm nhả rãnh. Dưới chân nàng lúc này lại vang lên tiếng sột soạt. Con hổ yêu đã tìm về vị trí của nàng. Có lẽ do mùi máu từ ống tay áo của nàng đã thu hút con hổ yêu này quay lại. Nàng liền dùng thanh chủy thủ tùy thân cắt bỏ phần ống tay áo nhét vào túi càn khôn. Bất quá con hổ yêu không có ý định từ bỏ nàng. Nó đi vòng quanh thân đại thụ rồi bắt đầu dùng thân húc vào thân cây hồng dụ nàng xuống. Từ Trúc lúc này vừa mệt vừa đau đớn nhưng nàng không thể ngồi chờ chết. Mặc dù sau khi đạt đến luyện thể tầng 8 thì khí linh của nàng cũng có được linh kỹ đầu tiên là hỏa phiến. Nhưng đây hoàn toàn là kỹ năng sắp lá cả cầm khí linh tạp nhau. Còn chưa kể những lần giao thủ với Triệu Phi Yến nàng hoàn toàn bị đè đánh chứ đừng nói kêu nàng bước xuống đánh nhau với con hổ yêu. Đó cơ bản là chịu chết. Bỗng trong đầu Từ Trúc lóe một tia linh quang. Chỉ thấy nàng lấy ra thủy rũ kính hướng về phía ánh trăng phản chiếu tia sáng xuống mặt đất. Con hổ yêu sau khi thấy tia sáng liền thật sự bỏ qua nàng hướng về phía tia sáng thăm dò. Từ Trúc nhân cơ hội này chậm rãi di chuyển sang một cây đại thụ khác. Tay nàng cố giữ thủy rũ kính ổn định sao cho con hổ yêu càng xa nàng càng tốt. Sau khi lặng lẽ di chuyển đến nơi an toàn nàng liền thở phào một tiếng nói thầm. Quảng cáo. Dù mèo lớn hay mèo nhỏ tất cả cũng chỉ là mèo mà thôi. Tuy nhiên có lẽ do vừa rồi hoạt động mạnh mà vết thương ở tay nàng lại vỡ ra khiến cho máu lại chảy ra lênh láng. Từ Trúc nhanh chóng lấy thuốc rắc lại vết thương và dùng khăn tay lau đi vết máu để tránh lại dụ con hổ yêu chạy tới. Nàng cũng không để ý thủy rũ kính trong tay nàng đang dần phát ra ánh sáng màu lam nhạt. Đến khi nàng chú ý đến điểm khác thường thì thủy rũ kính đã biến thành tia sáng màu lam bay thẳng vào mi tâm của nàng. Từ Trúc lúc này liền mừng rỡ. Nàng biết đây là thủy rũ kính đã nhận chủ. Không ngờ nàng đánh bậy đánh bạ liền đạt được yêu cầu nhận chủ của thủy rũ kính. Ở trong sâu linh hồn nàng ngoài phượng phiến, nay lại xuất hiện thêm một cái gương nhỏ màu lam nhạt. Nàng còn biết được lĩnh kỹ đầu tiên của thủy rũ kính là thủy liệu thuật. Đây là một kỹ năng trị thương vừa lúc nàng đang cần khả năng này. Nàng liền lấy ra bình nước uống đổ lên miệng vết cáo. Sau đó lòng bàn trái của nàng toát ra ánh sáng màu lam nhạt hướng về phía vết cáo. Chỉ thấy vết thương nhanh chóng lành lại với tốc độ mắt thường thấy được. Sau khi chữa thương xong Từ Trúc liền cảm thấy một trận suy yếu. Hôm nay nàng đã quá mệt mỏi. Nàng cố gắng nhai nuốt một ít lương khô và uống một ngụm nước. Sau đó nàng lấy ra một bộ y phục xé ra bện thành một sợi dây thừng cột quanh người nàng với cành cây đại thụ. Nàng đã rất buồn ngủ nhưng nàng lại sợ khi nàng ngủ thiếp đi sẽ té khỏi cành cây. Sau khi chuẩn bị xong xuôi nàng liền ngủ say còn vì sao thủy rũ kính mang thủy hệ lại nhận nàng làm chủ cũng bị nàng quăng ra sau đầu. Sáng hôm sau Từ Trúc bị ánh nắng buổi sớm làm đánh thức. Nàng liền kiểm tra lại vết cào thấy nó hoàn toàn lành hẳn cũng không để lại sẹo nàng mới hài lòng thở phào. Từ Trúc lại đánh giá xung quanh. Hôm qua sau khi vừa dịch chuyển đến nơi này nàng liền bị con hổ yêu đuổi chạy chật vật. Nàng còn chưa có thời gian định vị lại vị trí của nàng. Từ Trúc ngồi dậy tháo ra dây thừng mà hôm qua nàng bện lại đem bỏ vô túi càn khôn. Sau đó nàng kiếm một gốc đại thụ cao nhất rồi leo lên đỉnh ngọn cây quan sát hoàn cảnh xung quanh. Dựa vào thảm thực vật và phương hướng của mặt trời, có lẽ nàng bây giờ đang ở phía nam của Đại Lý Quốc, cách đích đến của nàng là núi Võ Đăng cũng không quá xa, nhưng trước mắt nàng cần tìm cách thoát khỏi khu rừng này đã. Quảng cáo, nàng nhanh chóng xác định phương hướng rồi di chuyển theo hướng nam với hy vọng có thể mau chóng ra khỏi khu rừng. Trên đường đi nàng cũng có gặp mấy con yêu thú, như một con cự mãng dài mấy trăm thước, một con côn trùng kỳ dị đang hút nhựa cây và một con vượn lông đỏ khổng lồ đang ngủ say trên một cây đại thụ. Nàng liền đi đường vòng cố gắng không kinh động đến mấy con yêu thú này. Lúc còn học ở Quốc Tử Giám nàng cũng được học qua kỹ năng sinh tồn nơi dã ngoại nên nàng bây giờ cũng không quá chật vật. Sau khi di chuyển một hồi từ trúc bỗng nghe phía trước có tiếng động. Nàng nhanh chóng leo lên tán cây ẩn nấp. Phía trước vang lên từng tiếng hổ gầm, rõ ràng là con hổ yêu hôm qua. Nó lại còn truy đuổi theo thiếu niên toàn thân đầy máu, chỉ là hắn hiện giờ càng so với hôm qua thêm thê thảm và rách rưới. Đến cuối cùng có vẻ hắn đã sức cùng lực kiệt nên liền ngã xuống mặt đất nằm im bất động. Con hổ yêu thấy vậy cũng chậm rãi đi tới. Ánh mắt nó toát ra hung quang đói khát, có lẽ nó tính một ngụm nuốt lấy thiếu niên xấu số kia. Từ trúc lúc này đang cực kỳ do dự, không biết có nên cứu thiếu niên kia hay không. Mặc dù nàng biết tốt nhất không lo chuyện bao đồng, nhưng nếu làm vậy lương tâm của nàng sẽ cắn rớt. Mắt thấy thiếu niên kia sắp bị con hổ yêu nuốt chửng, từ trúc liền cắn răng tụ linh khí vào mũi bàn chân, phóng nhanh ôm lấy thiếu niên đang hôn mê bỏ chạy. Con hổ yêu thấy con mồi sắp tới miệng lại bị cướp liền gầm lên giận dữ đuổi theo từ trúc. Từ trúc lúc này không cần quay đầu lại cũng biết con hổ yêu đang đuổi sát sau lưng nàng. Hơi thở nóng rực tanh tưởi của nó như phả vào lưng nàng. Nàng liền dốc hết sức từ lúc bú ti mẹ tới giờ cắm đầu chạy. Nhưng sau khi chạy được vài chục dặm linh khí của nàng đã cạn kiệt. Không có linh khí chèo chống thì thể lực của nàng cũng nhanh chạm đáy. Còn con hổ yêu dường như phát điên không hề có ý định buông tha, nàng điên cuồng đuổi theo. Tuy nhiên, điều khiến từ trúc càng tuyệt vọng hơn là phía trước của nàng vang lên tiếng sói tru. Ngay sau đó liền xuất hiện một con sói xám thể hình to lớn, thần tình hung ác không hề kém con hổ yêu kia. Nàng hoàn toàn bị đẩy vào tuyệt lộ. Trước có sói sau liền có hổ. Từ trúc bắt đầu hối hận. Giá như nàng có thể bớt lo chuyện bao đồng thì nàng có lẽ đã sống sót. Nàng lúc này thể lực cũng đã gần cạn kiệt. Nàng chỉ có thể dùng chút sức lực cuối cùng ném thiếu niên đang hôn mê lên một tàn cây ở phía xa, hy vọng hắn có thể may mắn sống sót. Còn nàng đã nhắm mắt buông xuôi. Nàng mặc niệm trong lòng. Nương, xem ra con gái bất hiếu không thể trùng phùng với người ở núi Võ Đăng. Kiếp sau ta vẫn hy vọng được làm con của người. Quảng cáo, con hổ yêu nhanh chóng vô tới người nàng. Còn con sói xám ở phía xa có lẽ vì đang đánh giá con hổ yêu mà còn chưa tiến tới. Sau một hồi lâu, từ trúc không thấy bất kỳ đau đớn nào, nàng liền mở mắt quan sát xung quanh. Chỉ thấy con hổ yêu lúc trước còn dương nanh múa vuốt nay đã nằm liệt xuống đất không còn hơi thở. Trên trán xuất hiện thêm một lỗ máu. Còn ở phía xa con sói xám xấu số dù không làm gì cũng đã chết thẳng cẳng, trên trán cũng xuất hiện một lỗ máu. Bỗng nàng nghe thấy một tràn tiếng vỗ tay. Chỉ thấy thiếu niên người đầy máu vốn còn đang hôn mê này đã sinh long hoạt hổ, dùng khinh công phiêu diêu bay xuống trước mặt nàng. Hắn nói, rất xuất sắc, gặp nguy mà không loạn, gặp người hoạn loạn liền cứu giúp. Dù thân hãm tuyệt lộ cũng tạo hy vọng sống cho người khác. Tâm địa thiện lương như ngươi rất là hiếm thấy. Ta tên Kim Thành, vệ đội trưởng đội truy tung, và ta tại đây cũng xin chúc mừng ngươi. Người đã thông qua được khảo hạch của lục phiến môn. Sau lưng thiếu niên cũng dần xuất hiện thêm mấy bóng người. Từ trúc cách chương.